chém đứt tình duyên giữa họ một cách tàn nhẫn. Hoắc Liên Ngào đang ở trên cao hơn ngàn mét, cũng không thể ngờ số phận đã vô tình đặt dấu chấm hết cho anh và Khang Kiều. Ngày cuối cùng của tháng 5, đêm khuya, cuộc điện thoại đó đã trở thành mở đầu cho liên tiếp những chuyện sau đó. Năm 2006, New York, nửa đêm, chiếc di động đột ngột reo vang khiến Hoắc Liên Ngào bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Người biết số di động cá nhân của anh không nhiều, anh không nhìn số mà nhận luôn. Đầu kia là giọng một người phụ nữ già cả đang run lên. Tôi phải giết chết gã khốn đó. Chương 95. Năm 2006, tại Bandasiri Begawan, đây là ngày đầu tiên của tháng 6. Hôm ấy đối với Khang Kiều mà nói là một ngày bận rộn. Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, bình thường mọi việc của Hoắc Tiểu Phàn hầu như đều do dì Ngô giải quyết. Nhưng ngày nay Khang Kiều thường xin nghỉ học, tham gia mọi hoạt động với nó bằng tư cách phụ huynh. Sáng sớm, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn tới trường xem những tiết mục có sự tham gia của nó. Xem xong, cô tham gia buổi họp phụ huynh. Họp xong, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn tới trung tâm phúc lợi để thăm mấy đứa bé được người Hải Đường nhận nuôi. Sau khi mang cơm trưa cho chúng nó, cô dẫn chúng tới siêu thị trẻ em. Đến khoảng 3 giờ chiều, Khang Kiều nhìn thấy một tin tức như thế này trên màn hình TV trong siêu thị. Một người phụ nữ Hoa Kiều tên Tôn Lệ Hoa đã đâm chồng mình 7 nhát dao liên hoàn. Cuối cùng ông chồng tử vong do mất quá nhiều máu. Sau khi xác minh được biết, chồng của bà ta vừa được mãn hạn tù. Tin tức này mà xảy ra tại Begawan thì nghe khá kinh người. Thu nhập đầu người của thành phố xếp trong top 10 thế giới, cuộc sống giàu có xa hoa, đa phần người dân được giáo dục nghiêm chỉnh. Những tội như cướp của giết người thường không dính dáng. Các nhân viên trong siêu thị xôn xao bàn tán về bản tin, nghe nói chính hung thủ đã cầm dao gọi tới cảnh sát tự thú. Sau khi biết được một vài tin ngoài lề, ai nấy cũng tỏ ra đồng cảm với hung thủ. Người phụ nữ đâm 7 nhát dao vào chồng tên Tôn Lệ Hoa quả thực đáng được đồng cảm. Bà ta hơn 40 mà nhìn như ngoài 50, người gầy gò, tóc cũng đã bạc gần nửa đầu. Hình tượng ấy cộng thêm việc người chồng trước kia cũng là một phạm nhân giết người. Lẽ dĩ nhiên, mọi người sẽ dựa theo ấn tượng đầu tiên để quy bà ta về phe yếu, dù người bị giết không phải là bà ta. Trong mơ hồ, Khang Kiều còn nghe thấy những câu như con gái của Tô Lệ Hòa cũng có mặt lúc đó. Sau khi ra khỏi siêu thị, Khang Kiều không đặt vụ án ấy vào lòng. Dù sao thì đối với cô, Tô Lệ Hoa chỉ là một người xa lạ. Hôm sau tới trường, Khang Kiều mới biết hung thủ của vụ án hóa ra lại là mẹ của Văn Tú Thanh. Trong các góc xì xầm những tiếng bàn tán sung sướng, thậm chí có một số người chọn chạy lên phòng hiệu trưởng yêu cầu đuổi học Văn Tú Thanh, vì một người như thế sẽ trở thành nỗi nhục nhã cho cuộc đời đi học của họ. Ngày 3 tháng 6, ngày thứ 3 kể từ khi vụ án xảy ra, ở đầu phố xuất hiện vài cô gái trạc tuổi Văn Tú Thanh cầm giấy trong tay. Một vài người đi bộ sau khi đọc xong, nghe xong những lời nói của họ đều lần lượt ký tên lên giấy. Hôm nay, mấy cô gái này thu thập được vài trăm chữ ký. Họ nói họ là bạn học của Văn Tú Thanh, họ chỉ muốn truyền đạt sự ủng hộ Văn Tú Thanh về mặt tinh thần. Tôn Lệ Hoa là trọng điểm gần đây trong các bài báo của thành phố. Các phóng viên đã đưa tin họ biết được từ bạn bè, xóm giềng của bà ta, nhiều lần nhắc tới từ tự vệ. Một bộ phận báo chí cũng đưa tin về hành động của các cô gái trên đường. Ngày thứ tư, rất nhiều người chủ động tới tìm các cô gái đó. Một vài người tốt bụng đăng tin về hoạt động đóng góp chữ ký lên mạng. Trong vòng một ngày, số người ký tên đã tăng nhanh chóng. Cùng với đó, bạn bè của Tô Lệ Hoa cũng bước ra nhận phỏng vấn của báo chí. Một vài người nhất loạt nói bà ta là một người ấm áp ôn hòa. Họ còn nhấn mạnh Tô Lệ Hoa làm vậy chỉ để tự vệ. Họ còn dẫn chứng ra rằng tình trạng bà ta sau khi chồng được tự do, ngơ ngẩn hay vô duyên vô cớ rơi nước mắt, trên người xuất hiện vết bầm tím. Giống như hồi đáp những người đó, một vị bác sĩ đã đưa ra giấy chẩn đoán hai hôm trước của Tôn Lệ Hoa. Tiếp đó, lại có cảnh sát tham gia vào vụ án này, không tiện tiết lộ danh tính nói. Từ chứng cứ tại hiện trường vụ án, Tô Lệ Hoa có lẽ đã tự vệ. Nghe nói 7 nhát dao của Tô Lệ Hoa không có nhát nào chí mạng. Nguyên nhân tử vong thực sự của nạn nhân là do mất máu quá nhiều. Bệnh viện thành phố cũng ra mặt chứng minh hôm xảy ra vụ án, họ từng nhận được điện thoại cầu cứu của Tô Lệ Hoa. Cùng với việc những nguồn tin liên tục được lộ ra, dư luận đa phần nghiêng về phía Tô Lệ Hoa. Dư luận dường như cũng gây ảnh hưởng tới giới pháp luật. Ngày thứ 6, 6 vị luật sư nổi tiếng thành phố liên minh phát biểu. Họ cũng sẽ trở thành người bào chữa miễn phí cho Tô Lệ Hoa. Danh tiếng của văn phòng luật sư ấy rất tốt. Trước kia cũng thường xuyên nghe tin họ bào chữa miễn phí cho những bị cáo yếu thế. Nhưng hoành tráng thế này quả thực là lần đầu. Vụ án của Tô Lệ Hoa một lần nữa được giật tít trên các trang báo lớn. Càng có nhiều nhân chứng đã từng bị nhốt trong một trại giam với chồng của Tô Lệ Hoa nói ra trong một thời gian thi hành án, ông ta không ít lần bị nạn nhân đấm và các nhân viên quản giáo cũng tỏ ý nói nạn nhân có khuynh hướng bạo lực. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, những tin tức không ngừng bung ra đều hướng dư luận về giả thiết. Tô Lệ Hoa giết người do phòng vệ chính đáng. Sức nóng của vụ án này lan cả tới xã hội thượng lưu. Một vài người có tên tuổi cũng âm thầm thể hiện sự đồng tình với bà ta. Bắt nguồn từ tâm lý kỳ lạ, Khang Kiều cũng dõi theo sự phát triển của vụ án. Và nó khiến cô càng lúc càng cảm thấy tim đập chân run. Ngoài mặt, nó như một sự phát triển hết sức bình thường. Những người có lương tri đã làm những việc họ nên làm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì như có đoàn hội phía sau ngấm ngầm tác động, chuyển hướng dư luận, từ đó chèn ép luật pháp để bồi thẩm đoàn đưa ra một bản án bỏ túi. Tôn Lệ Hoa quá đỗi bình thường, nhưng bà ta lại có một cô con gái tên Văn Tú Thanh. Khang Kiều còn ý thức được một hiện tượng. Trong luồng sóng dư luận, cô con gái nghe nói đã tận mắt chứng kiến vụ án lại không được ai đề cập đến. Cô ta đang ở đâu, hiện tại như thế nào? Liệu có khi nào, tất cả liệu có giống như vụ cháy mùa hè năm ngoái không? Hoắc Liên Ngao từng nói ông ngoại anh có đoàn đội rất mạnh, họ giỏi lên kế hoạch. Chiều nay, suy nghĩ này khiến Khang Kiều về sớm. Cô ra khỏi trường từ cửa sau, tìm được nơi ở của Văn Tú Thanh. Thật ra Khang Kiều biết Văn Tú Thanh sống ở một ngôi nhà đã từng dưới tên Hoắc Liên Ngao. Nhưng bây giờ, căn nhà 4 tầng theo phong cách Tây Ban Nha đó đóng cửa kín mít. Khi Khang Kiều tới gần, hai cảnh sát bực bội xua đuổi cô. Từ nét mặt của họ, không khó đoán ra vụ án của Tô Lệ Hoa đã khiến một bộ phận người hiếu kỳ, ngày nào cũng có không ít người tới đây dòm ngó. Tìm được một góc khá kín đáo, Khang Kiều yên lặng ở đó. Trẻ con thường là đối tượng bị rất nhiều người bỏ qua, mà trong rất nhiều sự việc, vì thiên tính tò mò mà trẻ con luôn biết nhiều hơn người lớn, trẻ con còn không bao giờ nói dối. Cuối cùng, Khang Kiều cũng nghe được một câu chuyện từ ba đứa trẻ trước mặt cô. Vài tiếng sau khi Tô Lệ Hoa bị cảnh sát dẫn đi, một chiếc xe màu đen đã đón Văn Tú Thanh đi. Tin tức này khiến Khang Kiều đứng trong con ngõ nhỏ yên ắng đó gần 5 phút. Cô thầm nghĩ, không đâu, không thể nào, Hoắc Liên Ngao lười lắm, từ Mỹ bay về đây mất mười mấy tiếng đồng hồ, anh nhất định sẽ không xuất hiện ở đây, cùng lắm chỉ gọi vài cuộc điện thoại nhờ người giúp hai mẹ con đáng thương mà thôi. Quả thực, sự việc của Tô Lệ Hoa và Văn Tú Thanh trong mắt Khang Kiều có vài phần đáng thương. Nguyên nhân là vì Văn Tú Thanh từng giúp Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều cũng đã âm thầm ký tên mình trong hoạt động ký tên trên mạng. Nếu chỉ là gọi điện thoại giúp đỡ, Khang Kiều nghĩ cô sẽ giả vờ không biết. Nhưng nếu Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở đây thì sao? Không, không đâu, Khang Kiều an ủi chính mình. Nếu Hoắc Liên Ngao đang ở đây, nhất định sẽ gọi điện cho cô. Không, cũng không đúng, họ đã hẹn rồi mà. Trước tháng 7 năm nay sẽ không được gọi điện thoại cho nhau. Nhưng mà tình huống này thì khác. Sao giống được, ít nhất nếu cô là Hoắc Liên Ngao, cô sẽ gọi, vì họ đều biết cô gái tên Văn Tú Thanh đó là gì với họ. Mơ mơ màng màng trở về nhà, cuối cùng Khang Kiều gọi cho cô Ara, đó là một nhân vật cấp công chúa trong xã hội, cùng trường với Hoắc Liên Ngao, nghe nói nơi ở cũng gần giống. Sau khi nghe được tiếng cười khẽ của cô ta, trái tim Khang Kiều chìm xuống. 8:30, Khang Kiều lái xe đi. 9:40, Khang Kiều đứng trước một biệt viện kiểu Nhật nằm sát bờ biển. Nơi này trước đây Khang Kiều từng tới. Hoắc Liên Ngao từng dẫn cô đến đây tắm suối nước biển. Chủ nhân của nó là bạn anh. Bây giờ, Hoắc Liên Ngao đang ở trong đây. 5 ngày trước, Hoắc Liên Ngao đã xin nhà trường nghỉ 10 ngày. Một đoàn 6 người từ New York bay về Begawan. Trong đoàn người ấy, có vài người nhân viên của ông nội anh. Vì Khang Kiều từng xuất hiện ở đây, nên bảo vệ nhìn thấy cô liền mở cửa. Khang Kiều đi về phía khu vực sáng đèn nhất, kéo cửa ra. Không gian rộng hàng trăm mét vuông, đầy mùi rượu và mùi thuốc. Mấy chục gương mặt đồng loạt quay về phía cô. Điểm chung là sung sướng, ánh mắt rời rạc. Khang Kiều không nhìn thấy Hoắc Liên Ngao trong số đó. Không có Hoắc Liên Ngao, cũng không có Văn Tú Thanh. Ngược lại, sau khi thấy cô, mấy người đó ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt cười. Trong tiếng cười ấy, toát ra vẻ thoải mái không thể che giấu. Cô gái đi về phía Khang Kiều là bạn thân nhất của Master, người đã bị quét khỏi hội. Cô ta đi tới trước mặt Khang Kiều cười nói. Chị gái con riêng, cô tới tìm Liên Ngao phải không? Anh ấy đâu? Cô đứng cách xa cô ta một chút, cô không thích mùi cần sa. Cô ta càng cười khoa trương hơn, vừa cười vừa nói bằng giọng điệu giáo huấn. Tôi mà là cô, nhất định sẽ giả vờ không biết. Chị gái, bây giờ thân phận của chị ái ngại, nói theo cách của người Trung Quốc là thế nào nhỉ? Cô gái quay đầu gọi một tiếng. Dung. Cô gái bị gọi tên là Tú Dung, quê gốc ở Mỹ Châu, dáng vẻ ngọt ngào, cái miệng cũng êm tai, gọi cô ta chị. Thích nhất là cùng cô nói về ẩm thực Trung Quốc. Lúc này Tú Dung nhìn Khang Kiều cười ngọt ngào nói. Giày rách, người ta gọi là đôi giày rách Liên Ngao không thèm. Lời này có thể khiến Khang Kiều liên tưởng ra mấy ngày gần đây Hoắc Liên Ngao tốt với Văn Tú Thanh cỡ nào. Tới mức được bạn của anh để ý, bạn bè của họ ai nấy đều biết nhìn sắc mặt. Thế là cô nghiễm nhiên trở thành đôi giày rách của Hoắc Liên Ngao. Lúc này Khang Kiều không muốn chơi với họ, bây giờ cô chỉ muốn biết Hoắc Liên Ngao ở đâu. Hoắc Liên Ngao đang ở đâu? Lần này giọng Khang Kiều to hơn lúc nãy nhiều. Nói cho Khang Kiều biết là Tú Thanh. Nói xong, cô ta vẫn hỏi cô bằng giọng ngọt như đường. Chị, có phải chị tới nói với Liên Ngao bọn em lại bắt nạt chị không? Lời của cô ta khiến đám bạn phá lên cười. Tiếng cười ấy xuyên vào lỗ tai Khang Kiều, ong ong, khiến cô khó chịu tột cùng. Qua cánh cửa hình vòm, khói từ khu bể tắm hơi nước lộ thiên bay vòng vòng, bầu không khí trong sạch. Ở đây trồng những cây tùng được cắt tỉa đẹp, đôi nam nữ ấy đứng dưới cây tùng, làn khói dày đặc khiến Khang Kiều không thể nhìn rõ họ đang làm gì. Cô chỉ biết họ đang đứng rất gần nhau, khiến người ta liên tưởng xa xôi. Khang Kiều rất tò mò họ đang làm gì, thế là từng bước lại gần. Xui xẻo là không biết chân cô dẫm phải thứ gì, thứ dưới chân phát ra tiếng động. Thế là Khang Kiều đành đứng đó. Đó có lẽ là chút tự trọng cuối cùng của cô. Giả sử lúc đó lao qua, nhìn cảnh tượng mà trong lòng cô không chịu nổi. Cô nghĩ mặt cô nhất định sẽ méo sạch đi vì đố kỵ. Sau đó, hai cái bóng hiện rõ ra trong làn khói. Một trước một sau đi tới trước mặt Khang Kiều. Anh đi trước, cô ta đi sau. Sau đó anh dừng lại cách Khang Kiều khoảng 2 bước. Còn cô ta đứng sau lưng anh. Nói là đứng cũng được, nói là trốn cũng được. Không hay rồi, bà chị hung ác của Hoắc Liên Ngao kiếm tới đây rồi. Vị trí ba người họ đứng bây giờ là nơi sáng nhất trong vườn. Văn Tú Thanh đứng sau lưng Hoắc Liên Ngao, khuôn mặt còn gầy hơn trước, đôi mắt có vệt nước mắt. Nói thật, giây phút đó, Khang Kiều không có chút tự tin nào. Vì một Văn Tú Thanh như thế khiến cả một người con gái như cô cũng cảm thấy đáng thương. Người Hải Đường đã vô số lần nói với Khang Kiều rằng đàn ông không thích những cô gái mạnh mẽ, họ thích kiểu con gái nhỏ bé như chim, thỏa mãn được nam tính tiềm tàng trong người họ. Khang Kiều cũng từng thử dùng thủ đoạn ấy với Hoắc Liên Ngao, hiệu quả hình như không tệ. Có thể thấy cậu chủ Liên Ngao cũng thích như vậy. Cô quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao. Hoắc Lê Ngào cũng đang nhìn cô. Cứ thế họ im lặng đối mặt. Chẳng biết đã qua bao lâu, Khang Kiều mới chợt nhớ ra mình nên nói gì đó. Thế là cô lên tiếng. Hoắc Liên Ngao, anh luôn khiến em phải bắt gặp tình huống này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Hoắc Liên Ngao sát lại gần cô, giơ tay về phía cô nói. Chúng ta ra ngoài kia, lát nữa anh sẽ kể tường tận cho em nghe. Không cần. Khang Kiều hất mạnh tay anh ra. Em dùng đầu ngón chân cũng đoán được sự việc phát triển thế nào. Mấy cái cơ đó em nghe chán rồi. Em chỉ biết vì cô ta, anh bỏ học đi nửa vòng trái đất tới đây. Còn em, trong mắt anh, hình như đến cả quyền được biết cũng không có. Không phải vậy đâu. Hoắc Lê Ngào một lần nữa giữ tay cô, giọng nói sốt sắng. Không như em nghĩ đâu. Đầu cỗ, em đừng giận. Em... Hoắc Lê Ngào, anh không muốn em giận chứ gì. Nếu vậy... Lần này Khang Kiều không giật tay ra nữa, mà nhìn Văn Tú Thanh, nặng giọng nói rành mạch. Vậy thì bây giờ, ngay lập tức, rời khỏi đây quay về Mỹ. Nếu anh làm theo những gì em nói, em có thể coi như tất cả mọi chuyện chỉ là một sự từ thiện mà anh làm với thân phận người thừa kế nhà họ Hoắc. Tốc độ nói của cô khiến mặt Văn Tú Thanh có một biến đổi kịch liệt. Cô ta hoảng hốt bối rối lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Không, không được về, mẹ em còn chưa quay về, không thể về được. Khang Kiều cười khẩy. Vậy cô nói đi, cô có tư cách gì bắt Liên Ngao giúp cô? Nước mắt à? Vài phút sau, Khang Kiều lại rơi vào tình cảnh làm người xấu. Văn Tú Thanh cảm xúc thất thường, co giật lên như một kẻ điên. Bác sĩ không biết từ đâu xuất hiện chỉ trích cô vì cô đã quá vô lý vô cớ quấy rầy bệnh nhân. Văn Tú Thanh bị bác sĩ đưa về phòng. Khi đi, cô ta nắm chặt lấy tay Hoắc Liên Ngao, miệng nói. Hoắc Liên Ngao, anh đừng đi, em cầu xin anh đừng đi. Tình huống bi thảm luôn dành phần lợi cao nhất cho người đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, bao gồm cả việc được bướng bỉnh. Hoắc Lê Ngao đi rồi, còn cô trở thành người tự dưng gây chuyện. Khang Kiều đi ra từ cửa sau, bây giờ cô không có dũng khí đi ra từ cửa trước. Cô sợ nhìn thấy những gương mặt cười cợt, vì bây giờ hình như cô đã tin vào cái sự thật, cô là đôi giày rách bị Hoắc Lê Ngao vứt đi. Nhìn mà xem. Khi bị Văn Tú Thanh kéo đi, anh còn chẳng trao đổi ánh mắt với cô, một lần cũng không có. Chiếc xe dừng ở bến cảng, bàn tay vừa chạm vào cửa đã run lên, khiến Khang Kiều buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Khi bước chân phía sau vang lên, Khang Kiều mở cửa ra. Người chắn trước xe khiến cô buộc phải xuống xe. Cậu chủ Liên Ngao cơ mà, cô không thể đắc tội. Cô hạ cửa xe xuống, tỏ ý bảo anh qua nói chuyện, nhưng anh đứng im. Rõ ràng anh nhận ra cô đang nói dối. Thế là Khang Kiều ngoan ngoãn đi ra khỏi xe theo yêu cầu của cậu chủ Liên Ngao, rồi tới trước mặt gọi anh một tiếng. Cậu chủ Liên Ngao. Anh nhìn cô nói. Nói đi, anh phải làm sao em mới hết giận? Hả? Phải làm sao ấy hả? Lúc này Khang Kiều cũng thử dùng sự bướng bỉnh đặc quyền của mình, giơ tay chỉ ra biển. Hoắc Liên Ngao, muốn em hết giận, bây giờ lập tức nhảy xuống biển. Khi nào em chưa gọi thì không được ngoi lên. Trước khi nhảy xuống, hy vọng anh nghe rõ điều em muốn. Hoắc Liên Ngao, em mong anh chết đi. Một phút sau, Khang Kiều đứng ngay trên bờ. Sao có thể? Hoắc Liên Ngao đã thật sự nhảy xuống biển. Động tác của anh rất đẹp, như một con cá biết bay vậy. Chương 96. Sau khi cô nói xong câu đó, Hoắc Liên Ngao đã nhảy xuống biển thật, dứt khoát và nhanh gọn. Hơn nữa anh còn bày đặt thể hiện kỹ thuật ra với cô. Cơ thể dài khiến anh trông như một con cá biết bay. Cú nhảy khiến mặt biển tung bọt trắng xóa, cuối cùng anh biến mất. Bây giờ Khang Kiều đang đứng trên ngọn hải đăng màu trắng, ánh đèn soi rõ vùng biển gần bờ. Khang Kiều không nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Nước biển ở khu này không hề nông chút nào, lỡ anh bị chết chìm thì sao? Không, Khang Kiều lập tức tự phản bác. Sáng nào Hoắc Liên Ngao cũng ngâm mình dưới nước hơn một tiếng đồng hồ, sẽ không có chuyện gì đâu. Đây là sự trừng phạt cho anh, con người quá xấu xa, ban nãy còn khiến cô đau lòng, cô phải trừng trị anh thích đáng. Suy nghĩ này khiến Khang Kiều lùi vào trong xe, cô dựa người vào xe, nhìn đồng hồ chằm chằm. Cô phải để Hoắc Liên Ngao ngâm mình dưới nước lâu hơn một chút. 10 phút sau, Khang Kiều tới nơi Hoắc Liên Ngao vừa nhảy xuống, đặt tay lên môi Bắc Thành Lao. Hoắc Liên Ngao! Khang Kiều gọi liền 3 tiếng, mà mặt biển vẫn im phăng phắc, sóng nước trắng vẫn đập lên bờ, vừa hung dữ vừa gấp gáp. Khang Kiều bỗng thấy hoảng hốt. Nghe nói, hiện tượng này cho thấy dưới đáy biển lại xuất hiện sóng ngầm dữ rồi. Đây là biển, chứ không phải bể bơi. Khang Kiều cất cao giọng hơn vài lần. Hoắc Liên Ngao! Mặt biển vẫn không có động tĩnh gì, cô càng thêm căng thẳng. Cô từng nghe nói, vùng biển này có sự xuất hiện của cá mập. Lỡ như... Khi gọi tên anh lần nữa, giọng cô đã có chút nghẹn ngào. Hoắc Liên Ngao, mau ra đây. Anh mau ra đây, anh mà còn không ra em giận thật đó. Anh nghe đây, em sẽ đếm ngược. Sau khi em đếm ngược, anh còn chưa xuất hiện, em sẽ lái xe đi luôn, mặc kệ anh đấy. Khi Khang Kiều đếm ngược từ 5 xuống 1, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Anh bơi về phía bê biển gần cô. Anh không vội lên bờ ngay, mà dựa nửa người lên mỏm lá. Anh ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô. Cô một lần nữa nhìn thấy tia sáng xanh lam nhạt nhòa nơi đáy mắt anh. Khang Kiều phải thừa nhận, giây phút đó cô đã bị anh mê hoặc. Anh như một tinh linh xuất hiện từ dưới lòng biển sâu, đẹp đến mê người. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút không an tâm, có chút giận dỗi. Cô dậm chân, làm động tác đá anh xuống biển. Kết quả, chiếc giày cao gót của cô lại rơi xuống, anh giơ tay giữ chặt lấy nó. Anh nắm lấy cổ chân cô, hoàn thành cảnh kinh điển lãng mạn nhất trong phim điện ảnh. Tình yêu của tôi và một đêm trời đầy sao đã đi chiếc giày cao gót cho tôi, từng ngón tay thật dịu dàng. Kỳ lạ thật, chỉ có một động tác đơn giản lại có sức mạnh khiến người ta rơi lệ. Cô ngồi xuống, chạm tay lên mái tóc ướt rượt nước biển của anh. Anh hôn lên ngón tay cô và nói: còn muốn anh làm chuyện điên rồ gì vì em nữa không? Cô im lặng, anh hôn đi hôn lại ngón tay cô. Anh xin lỗi. Cô rút tay ra. Đầu gỗ, anh không động lòng với cô gái nào khác. Anh có thể thề với em rằng bằng danh nghĩa của cả mẹ anh. Có một miền đất nào đó cứ thế mềm nhũn ra một cách đáng xấu hổ sau câu nói đó của anh, sau đó lan ra. Nhưng anh... Khang Kiều nghe thấy giọng nói bi thương của mình. Anh đã đi nửa vòng trái đất vì một cô gái khác. Anh chạm tay lên má cô. Nhưng ý nghĩa khác biệt. Anh chỉ cần em nhớ rằng sở dĩ anh đi ngày đi đêm, đi nửa vòng trái đất chỉ có một lý do. Đó là em ở đây, thế nên anh tới. Chỉ đơn thuần là muốn gặp em một lần. Người con gái khác không có bản lĩnh khiến anh làm việc ấy. Khang Kiều nghe thấy tiếng thở dài của mình, rồi cô chậm rãi nói: Hoắc Liên Ngao, nhớ kỹ đấy, đây là lần cuối cùng. Nói xong, Khang Kiều trở mặt. Hoắc Liên Ngao, anh mà còn dám làm em đau lòng thêm một lần nữa, anh có nhảy xuống biển 100 lần cũng vô ích. Anh lại yên lặng nhìn cô dậm chân. Hoắc Liên Ngao, anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Anh cười với cô. Đến nửa tiếng sau, vẫn trên bến tàu đó, Hoắc Liên Ngao đã thay một bộ quần áo khác. Họ ngồi trong xe. Sau một nụ hôn dài miên man, Hoắc Liên Ngao bắt đầu kể cho Khang Kiều nghe chuyện nguyên nhân mình xuất hiện ở đây là vì cuộc điện thoại lúc nửa đêm của mẹ Văn Tú Thanh. Quá trình xảy ra vụ án gần đây đang làm rùm beng dư luận thành phố. Ông Văn sau khi mãn hạn tù vẫn tiếp tục sa đọa, uống rượu đánh bạc, cuối cùng thua quá hóa điên. Ông ta đã chú ý tới căn nhà hai mẹ con họ đang ở. Say rượu vào, ông Văn đánh đập Văn Tú Thanh. Cảnh này bị bà Văn nhìn thấy. Thế rồi trong quá trình cãi cọ, bà Văn đã cầm dao tự vệ. Sau khi tỉnh lại, bà ta phát hiện người chồng mình đã đẫm máu. Hơn nữa, con gái thì co giật một bên, trợn tròn mắt. Thế là bà Văn lần lượt gọi ba cuộc điện thoại, một cuộc tới bệnh viện, một cuộc tới cục cảnh sát và một cuộc tới Mỹ. Văn Tú Thanh được mẹ khuyên về phòng, nửa đường quay lại, tận mắt chứng kiến mẹ đâm 7 nhát dao vào bố, đã mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ tạm thời. Qua miêu tả của Hoắc Liên Ngao, khi nhìn thấy anh, cô ta bỗng òa lên khóc. Cũng mới bắt đầu từ hôm đó, cô ta mới chịu mở lời nói chuyện. Cho dù vậy, thì chuyện chiều hôm đó vẫn thi thoảng kích động thần kinh của cô ta. Nghe xong, Khang Kiều bò dạp lên cửa xe, nhìn chằm chằm ra ngoài biển. Lát sau, anh hôn lên tóc mai cô. Sao không nói gì? Thế là Khang Kiều nói. Nếu đương sự trong chuyện này không liên quan tới Văn Tú Thanh, anh có từ bỏ tất cả để tới đây không? Hoắc Liên Ngao dùng sự im lặng để đối đáp, đáp án đã quá rõ ràng. Người không nói gì cứ liên tục hôn lên tóc cô cũng lười tránh né. Đến khoảng 11 rưỡi, Khang Kiều nói, em phải về nhà rồi. Anh không buông cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, anh vùi đầu lên vai cô thì thầm. Đừng giận, đầu gỗ, anh cũng không biết làm sao, bây giờ anh rất sợ em giận. Khang Kiều rất sợ Hoắc Liên Ngao nói với cô bằng giọng điệu đó, nó luôn khiến cô dễ mềm lòng. Cô vừa vịt dễ dụa vài cái, thế là giọng anh như càng nặng nề hơn, liều mạng gặm cắn môi cô. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, để đầu lưỡi của anh cuốn lấy của mình. Lần thứ hai bị cô từ chối, cậu chú Liên Ngao dĩ nhiên là không vui. Anh vừa tìm điệp đột phá, vừa nói tối nay vì cô, anh đã uống không ít nước biển. Đầu gỗ, chỉ sờ thôi, anh hứa là không làm gì cả. Giọng anh đang rất đáng thương. Thế là trong lúc đẩy qua đẩy lại, cô đã để anh vùi đầu vào trong áo sơ mi của mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi rộng mà anh thích nhất. Lát sau, trong xe vọng ra tiếng thở gấp. Sau phút im lặng ngắn ngủi, anh nói với vẻ giận hờn. Em phải sửa cái thói, mỗi lần tới lúc này lại ra điều kiện với anh đi. Em không sửa đấy, em cứ thích ra điều kiện vào lúc này. Không sửa, anh sẽ ném em xuống biển. Vậy còn đợi gì nữa, ném luôn bây giờ, ngay lập tức đi. Anh thở dài khó xử, giọng nói đầy biện dịn. Không, làm sao nữa, vĩnh viễn cũng không nữa. Không nữa làm sao được, em cứ thích ra điều kiện với anh lúc này, nghiện rồi. Anh lại thở dài ngao ngán, gọi đầu gỗ hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, anh nói, em thích làm thế nào thì làm. Từ phòng của Phan Tú Thanh, có thể nhìn thấy mọi sự việc xảy ra ở bến tàu. Từ lúc Hoắc Liên Ngao rời khỏi phòng mình, cô ta đã đi tới trước cửa sổ. Biết rõ như vậy là không đúng, nhưng đôi chân vẫn không nghe theo trái tim. Cô ta đứng trước cửa sổ, nhìn thấy đôi nam nữ trên bến tàu, nhìn thấy anh nhảy xuống biển vì người đó, nhìn thấy họ hôn nhau trong xe, lại nhìn thấy anh vùi đầu vào áo sơ mi của người đó. Trong khoảng thời gian ấy, có vô số lần Phan Tú Thanh nói với bản thân, mau rời khỏi đây đi, những chuyện này không phải là chuyện mày nên quan tâm. Bây giờ, mày nên quan tâm nhất tới số phận của mẹ. Nếu mày còn tiếp tục đau lòng về những chuyện này, thì mày quá có lỗi với mẹ rồi. Văn Tú Thanh biết, mẹ vì bảo vệ mình mới giết người. Từ sau khi bố trở về, Văn Tú Thanh cảm giác ngày nào mình cũng sống trong xui xẻo. Người đàn ông đã bỏ lỡ cả thời niên thiếu của cô ta như một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Có vài lần, Văn Tú Thanh từng khóc thầm trong đêm, chắc là mẹ đều đã nhìn thấy. Sao cô ta có thể bứt dứt chuyện này vào lúc này cơ chứ? Hơn nữa, cô ta không có lập trường. Hoắc Liên Ngao chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô ta cả, thậm chí một chút không gian để cô ta hoang tưởng cũng không. Văn Tú Thanh từng hỏi Hoắc Liên Ngao vì sao phải giúp mình. Thật ra tôi cũng không biết, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cô thôi, cô đừng liên tưởng việc tôi giúp cô với những chuyện khác. Anh đã trả lời như vậy. Thế nên cô ta đâu có lập trường, đâm sâu đầu móng tay vào đùi, cô ta đau đớn. Nỗi đau đó nhắc nhở Văn Tú Thanh mau rời khỏi đây. đôi nam nữ trên bến tàu không phải là phạm vi mày nên quan tâm. Nhưng đôi chân như mọc rễ vậy, lúc này Văn Tú Thanh thật sự hận chính mình, ghét chính mình, ghét cái suy nghĩ điên rồ đang nảy sinh trong đầu. Suy nghĩ này khiến cô ta bắt đầu hưng phấn. Sau đó, cô ta lấy vài chiếc túi bác sĩ đưa mấy ngày trước đổ ra. Cô ta vô tình nhặt được cây bút máy, mở nắp ra, tìm đầu nhọn nhất, đâm mạnh vào chân mình. Cùng với động tác đó, chân cô ta hình như đã chịu động đậy, nhưng vẫn chưa đủ, phải đâm tiếp. Ngày 13 tháng 6, Tô Lệ Hoa tham gia vào quá trình tố tụng. Một vài người có trình độ cao trong giới luật pháp đều nhất trí thể hiện thái độ xem trọng vụ án này. Họ tin rằng Tô Lệ Hoa cuối cùng sẽ không bị định tội vì phòng vệ chính đáng. Nhưng vì vượt quá phòng vệ chính đáng dẫn đến chết người mà bị phạt tù từ 2 đến 3 năm. Cùng lúc đó, Khang Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Hoắc Liên Ngao đã có thể yên tâm quay về Mỹ rồi. Tối qua Hoắc Liên Ngao cũng đã gọi điện báo với Khang Kiều, anh đã đặt xong vé máy bay về Mỹ chiều nay. Trong điện thoại, giọng anh có vẻ mệt mỏi. Buổi chiều khoảng 4 giờ, di động của Khang Kiều reo vang, Hoắc Liên Ngao gọi tới. 5 rưỡi, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao, họ gặp nhau trong quán cà phê tại sân bay. Cả quán chỉ có hai người họ, bên ngoài quán còn treo biển tạm nghỉ bán, vì thân phận khó xử của họ. Tình huống này cô đã không còn lạ lẫm gì. Đến vài phút sau, câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều suýt phun cả cà phê ra khỏi miệng. Đặt chiếc cốc xuống, Khang Kiều nghe thấy giọng mình gần như méo sạch. Hoắc Liên Ngao, anh nói lại lần nữa đi. Thế là Hoắc Liên Ngao lặp lại, nói xong lại yên lặng nhìn cô. Giây phút đó, Khang Kiều gần như không thể liên tưởng được một Hoắc Liên Ngao trước mắt với người đã đi giày cho cô bên bến tàu tối hôm trước. Tối đó, anh mới chịu dàng làm sao. Còn Hoắc Liên Ngao của bây giờ, thoạt nhìn có vài phần bạc tình như Hoắc Chính Khải. Khang Kiều lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Không, không được, em không cho phép. Sao Hoắc Liên Ngao có thể đưa Văn Tú Thanh sang Mỹ chứ? Họ chẳng là gì cả, cô và anh mới là một đôi, không phải vậy sao? Thiết kế kín của quán cà phê tạo hiệu ứng âm thanh rất tốt, giọng anh vừa trầm vừa thấp, rất dễ nghe. Nếu trong không gian này nó nói những lời tình cảm thì tốt biết bao. Nhưng tiếc là giọng nói đó mang theo sự kiên định không dễ phản bác. Em đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ chịu trách nhiệm đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ tiếp nhận trị liệu để cô ta cách xa môi trường này. Sau khi vụ án kết thúc, cô ta sẽ quay về. Anh có thể bảo đảm với em, trong thời gian ở Mỹ, anh sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào với cô ta. Không, em không tin anh. Khang Kiều lạnh lùng. Cô không có một đôi mắt có thể nhìn xa ngàn dặm, cô không muốn khiến mình cả ngày nghi ngờ rồi căng thẳng. Cuộc sống đó quá bi thảm. Hoắc Liên Ngao đẩy một bản bệnh án ra trước mặt Khang Kiều, khẽ nói. Đây là bệnh án của Văn Tú Thanh, trong đây có đề nghị bác sĩ đưa ra, anh cũng mới quyết định đón nhận 3 tiếng trước. Cho dù bây giờ Văn Tú Thanh còn chưa đến Mỹ, cô đã sợ rồi. Khang Kiều phải thừa nhận, khi đứng trước cô gái tên Văn Tú Thanh đó, cô không tự tin. Cô ta có một khuôn mặt thuần khiết như tờ giấy. Đẩy bệnh án ra, Khang Kiều hỏi Hoắc Liên Ngao. Bây giờ Văn Tú Thanh đang ở sân bay ư? Chuyến bay của Hoắc Liên Ngao khởi hành lúc 7 giờ, anh đổi chuyến bay tới thẳng New York lúc 5 giờ 30 sang chuyến bay tới Los Angeles lúc 7 giờ. Bây giờ là 5 giờ 45 phút. Lát sau, Hoắc Liên Ngao gật đầu. Khang Kiều ném chiếc túi sách trong tay mình vào đầu anh. Hoắc Liên Ngao, chúng ta xong rồi. Sợ anh không nghe rõ, cô gằn mạnh từng chữ. Hoắc Liên Ngao, anh nghe rõ đây, chúng ta chấm dứt rồi. Chương 97. Cửa quán cà phê khóa chặt, Khang Kiều không sao mở ra được. Cô ra sức dùng túi sách đập lên cửa, cánh cửa vẫn im lìm không động đậy. Đánh mệt rồi, cô không còn sức nữa. Khang Kiều dựa lưng vào cửa, lạnh lùng nhìn Hoắc Liên Ngao ở trước mặt mình. Cho tới khi anh dùng hai tay che chặt mắt cô lại. Anh coi như chưa nghe thấy những lời em nói. Anh đã đặt vé máy bay quay về Brunei ngày mùng 5 tháng 7. Em đếm đi, còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta có thể gặp mặt rồi. Đầu gỗ, anh 18 tuổi rồi, anh có thể mua cho em vé xem phim người lớn, tuyệt lắm đúng không? Khang Kiều mím chặt môi. Đừng giận, anh hứa với em, đây là lần cuối cùng anh giúp Văn Tú Thanh. Em cứ coi như đây là một việc từ thiện trên danh nghĩa nhà họ Hoắc đi, được không? Khang Kiều không trả lời, lát sau khi nghe thấy Hoắc Liên Ngao phát ra tiếng hừm. Khang Kiều mới ý thức được, thì ra mình đã 21 tuổi rồi. Cô đã là một cô gái 21 tuổi. Lúc này đây, trong túi sách của cô có số điện thoại của một anh chàng ép cô phải lấy. Người đó tên là gì nhỉ? Đúng rồi, anh ta nói tên là Gia Vinh, Diệp Gia Vinh, người Hồng Kông. Trường mà Diệp Gia Vinh theo học ở gần trường cô, anh ta nói đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nào tan học cũng ăn ở cửa hàng đối diện trường cô để có thể nhìn thấy cô từ xa. Lúc này đây, Khang Kiều tỉ mỉ nhớ lại. Chiếc xe đạp Gia Vinh đi cũng không tồi, hơn nữa ngôi trường cũng giống như trường nữ sinh. Có thể thấy gia thế của anh ta không tệ chút nào. Nếu hẹn hò với anh ta, chắc sẽ không có chuyện gì phiền não. Có lẽ bây giờ cô cần phải suy nghĩ một chút. Bỏ bàn tay áp lên mặt mình xuống, cô nhìn Hoắc Liên Ngao chậm rãi nói. Anh thật sự muốn đưa Văn Tú Thanh tới Mỹ phải không? Anh giơ tay định chạm lên mặt cô thì bị cô né tránh. Cô nhìn anh chân chân. Cũng không phải là không được. Nhưng trước khi đi, anh phải gọi cho bố anh. Anh phải kể lại nguyên si chuyện giữa chúng ta với ông ta. Nói với ông ta xong, anh phải thể hiện ý muốn sống chung với em. Bây giờ, em cho anh 5 phút suy nghĩ. Câu nói của Khang Kiều đã thành công khiến Hoắc Liên Ngao nhíu mày. Không chỉ thế, sự phản cảm nơi đáy mắt cũng không hề che đậy. Cắn chặt răng, Khang Kiều nói tiếp. Hoắc Liên Ngao, trong túi sách của em có số của một người đàn ông. Anh ta tên là Diệp Gia Vinh. Anh ta nói rất thích em, nghe nói gia thế cũng không tệ, ăn nói cũng lịch sự. Em cảm thấy anh ta sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Em... Thế nên... Hoắc Liên Ngao cướp lời. Em muốn nói, nếu anh không gọi cuộc điện thoại đó, còn đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ, em sẽ suy nghĩ tới việc chấp nhận hắn. Phải. Hoắc Liên Ngao cười khẽ, ấn ngón tay lên trán của cô. Chị gái của tôi, hình như em rất sợ tôi quên mất em có một người mẹ tên Nghi Hải Đường thì phải. Em luôn có cách khiến tôi buồn nôn trong giây lát. Cho tôi 5 phút suy nghĩ ư? Khỏi cần, tôi có thể trả lời ngay. Bây giờ tôi không có hứng thú gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào cho bố tôi. Tôi sẽ đưa Văn Tú Thanh qua Mỹ theo đúng kế hoạch. Còn em, tốt nhất nên ngoan ngoãn. Em cũng biết tôi là một người rất cảm xúc. Tốt nhất em đừng làm những việc như trang điểm xinh đẹp rồi hẹn hò với người khác để khiến tôi khó chịu. Nếu em làm vậy, tới lúc đó em sẽ biết tôi không nói chơi với em đâu. Dựa vào một góc khuất trong quán cà phê, mái tóc rối bù rơi xuống mặt Khang Kiều. Đôi giày đế bằng màu xám nằm trên mặt đất, mỗi nơi một chiếc. Chiếc túi xách ở gần cô, anh ép cô vào đây. Lúc này trên môi Khang Kiều vẫn còn mùi máu, không rõ là của anh hay của cô. Nụ hôn của anh như bão táp, cô cũng hết cách. Qua một tháng nữa là chúng ta gặp nhau rồi, chẳng phải em muốn anh suy nghĩ thật kỹ sao? Anh nghe lời em, kết quả là anh dường như càng ngày càng mê mẩn em rồi. Trên đời này có quá nhiều cô gái đáng yêu hơn em, nghe lời hơn em, dáng đẹp hơn em. Em bảo, vì sao anh chỉ mê mẩn một mình em? Ngoan ngoãn ở đây đợi anh, trở về anh sẽ mang theo quà mà em thích. Thế rồi anh cứ thế bỏ đi. Có người mở quán cà phê, đó là quản lý trưởng, người đó dường như giật mình vì cô. Lát sau, anh ta xin lỗi, rồi hỏi cô có cần gọi bác sĩ tới không? Không cần đâu. Liếm liếm môi, cô cất giọng khó khăn. Anh có thể tránh mặt một chút không? Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, điều khiến Khang Kiều thấy may mắn là Hoắc Liên Ngao chỉ làm hỏng một chiếc cúc trên áo đồng phục của cô. Cầm lấy kim chỉ quản lý đưa, Khang Kiều khâu lại tại chỗ. Không xong, cô rời khỏi quán cà phê. Lúc này đã là 6 giờ 25 phút. Cũng không biết có phải vì không cam tâm hay không, Khang Kiều co cẳng chạy về một nơi. Cô biết có một nơi có thể nhìn thấy con đường nối liền sân bay và máy bay. Cô còn mượn ống nhòm của một du khách. Đến 6 giờ 30 phút, qua ống nhòm, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh. Dưới sự bảo vệ của các nhân viên sân bay, một nhóm nhỏ khoảng 10 người. Văn Tú Thanh đi giữa, bên cạnh cô ta có vài bác sĩ mặc áo blue trắng. Hoắc Liên Ngao và hai vệ sĩ đi cuối cùng. Trước khi vào khoang máy bay, Hoắc Liên Ngao dừng lại, hướng mặt về phía Khang Kiều. Bàn tay cô từ từ buông xuống. Khang Kiều cảm thấy hành vi của mình nghĩ sao cũng thấy nực cười. Lúc nào cũng không chịu từ bỏ, quyết không từ bỏ. Giờ thì tốt rồi, nên biết bỏ cuộc rồi phải không? Khi ra khỏi sân bay, Khang Kiều gọi điện cho Diệp Gia Vinh. Họ đã hẹn chủ nhật gặp mặt. Hẹn xong địa điểm, anh ta còn dè dặt hỏi: cậu là Khang Kiều thật sao? Sau khi chắc chắn, âm thanh từ đầu kia vọng tới khiến Khang Kiều giật mình. Cô cuống quýt bỏ di động ra xa. Tiếng reo của Diệp Gia Vinh vọng qua loa di động, tiếp tục phát đi. Sau khi ngắt điện thoại, di động của Khang Kiều một lần nữa vang lên. Sau khi nhìn số, cô đi sang một bên, ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng vẫn nhận máy. Lần này, người gọi cho cô là Chu Tùng An ở châu Úc. 3 tháng trước, Chu Tùng An đã đi Úc. Khi đi, Khang Kiều còn ra sân bay tiễn anh ấy. Hôm đó anh ấy nói với cô một vài lời ý nghĩa sâu xa. Anh muốn mình tốt hơn. Lúc đó Khang Kiều giả vờ không hiểu ý anh ấy. Cô cười nói: Chu Tùng An, giờ anh đã quá tốt rồi. Quả thực, sự tốt đẹp của Chu Tùng An đã tới mức Khang Kiều theo không kịp. Tới mức cô cảm thấy anh nhất định sẽ gặp được một cô gái thật lòng thích anh ấy, và anh ấy cũng chân thành. Đó mới là hạnh phúc hoàn hảo nhất trên đời. Sau khi tới châu Úc, Chu Tùng An duy trì khoảng 10 ngày gọi cho Khang Kiều một lần. Đa phần Khang Kiều đều từ chối nghe máy. Có điều lúc này cô rất muốn nghe giọng Chu Tùng An. Thế là cô dựa vào tường, vừa nghe thấy tiếng anh ấy, vừa nhìn lên bầu trời bị mái hiên sân bay rạch thành hai mảng. Chu Tùng An lại nhảy hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi gần ngắt máy, anh nói: anh đoán đầu gỗ lại gặp phải chuyện gì không vui rồi đúng không? Không, cô đáp. Em chỉ hơi nhớ mẹ thôi, nhớ cả bà ngoại nữa. Chiều chủ nhật, Khang Kiều ngồi tại vị trí nhà hàng đã hẹn với Diệp Gia Vinh. Cô đã ngồi đây nửa tiếng rồi. Khang Kiều hẹn anh ta 3 giờ chiều, Diệp Gia Vinh đã muộn nửa tiếng. 2 giờ, Khang Kiều mới gọi cho Diệp Gia Vinh. Anh ta nói với cô đã trên đường đi xuống lấy xe rồi. Anh ta còn hứa hẹn lát nữa mở cửa ra cô sẽ nhìn thấy anh ta. 3 giờ 40 phút, Khang Kiều nhận được điện thoại của Diệp Gia Vinh gọi từ đồn cảnh sát. Anh ta nói bằng giọng không thể bi thương hơn: anh ta đã gặp một rắc rối lớn. Diệp Gia Vinh đã từng phát biểu một số suy nghĩ cá nhân về tôn giáo ở một số dịp công khai. Thật không ngờ những lời đó lại khiến anh ta dây vào người tự xưng là cục tình báo. Hơn nữa mấy ngày này còn là kiểu người đang chấp hành nhiệm vụ có thể ra vào chính phủ Brunei như đi chợ. Bây giờ họ đang điều tra nơi ở mấy năm gần đây của anh ta. Khá phiền là năm ngoái Diệp Gia Vinh đã tới Afghanistan vì tò mò nên có nói chuyện với phần tử vũ trang ở đó vài câu. Và những người này hiện đang nắm trong tay ảnh chụp chung của họ khi đó. Ngắt máy, Khang Kiều có một cảm giác bất lực. Hoắc Liên Ngao từng nói, chiếc cốc anh từng chạm vào, ai chạm vào kẻ đó sẽ xui xẻo. Hôm ấy Khang Kiều ngồi ở quán ăn đến tối muộn. Trước khi đi, Khang Kiều nhắn cho Hoắc Liên Ngao một tin. Nhắn xong, cô phát hiện túi sách của mình đã biến mất. Hôm sau khi tan học, Khang Kiều phát hiện bên cạnh mình có thêm 2 vệ sĩ nữ. Họ luôn trừng mắt lườm những anh chàng có ý lại gần cô. Vì 2 người tự dưng xuất hiện, quản gia Diêu mang chiếc túi hôm qua bị mất nói với cô rằng nó được một người có lòng tốt mang về nhà. Người này còn miêu tả sinh động cảnh hôm qua nhìn thấy trên đường cho quản gia Diêu. Ừ, trong màn miêu tả đó, cô là một cô gái yếu đuối, gặp phải mấy người Malaysia và bị cướp giật. Nói xong, quản gia Diêu đau lòng nói với cô. Khang Kiều, ông Hoắc luôn nhấn mạnh, cháu và Liên Ngao, Tiểu Phàn là một phần của nhà họ Hoắc, sau này gặp chuyện nhất định phải kể. Lời nói thiện lương ấy khiến Khang Kiều trực khóc. Vài ngày sau, Khang Kiều nghe tin Diệp Gia Vinh đã nghỉ học về Hồng Kông. Tin này càng chứng thực tin đồn Khang Kiều có bạn trai bí mật. Trong tin đồn ấy, bạn trai của cô rất mạnh, ai dám có ý với cô sẽ bị quả báo. Cứ thế, vài bạn trai có thiện cảm với Khang Kiều lập tức tránh xa cô. Lại một thứ bảy nữa tới, buổi sáng hôm đó ở công viên trẻ em, Khang Kiều lạc mất Hoắc Tiểu Phàn. Hôm đó rất đông người. Khi chiếc xe hoa Italia đi ngang qua trước mặt họ, nghệ sĩ biểu diễn trên xe lần lượt ném những món đồ chơi nhỏ xuống hai bên đường. Chị, em cũng muốn. Hoắc Tiểu Phàn nói với Khang Kiều. Thế là Khang Kiều giang tay đuổi theo xe hoa. Khi cô khó khăn lắm mới cầm được đồ chơi, quay mặt sang tìm thì phát hiện Hoắc Tiểu Phàn biến mất. Đứng bên cạnh cô là một thằng bé xấp xỉ nó, thằng bé cũng đang nhìn cô. Giây phút đó Khang Kiều cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác như định mệnh mang theo một ý đồ ám thị mạnh mẽ. Tiểu Phàn, Hoắc Tiểu Phàn. Khang Kiều nhìn lòng bàn tay trống trải của mình lẩm bẩm. Khi hoàn hồn lại, Khang Kiều ra sức gào tên Tiểu Phàn. Tiếng gào đó làm cho bảo mẫu và hai vệ sĩ đều đi tới. Trong công viên trẻ em người đông như kiến, những nơi cô có thể nhìn thấy đều không có Hoắc Tiểu Phàn. Ánh mắt vượt qua từng gương mặt xa lạ. Cuối cùng, khi tách hai người trước mặt mình ra, Khang Kiều đã nhìn thấy cái bóng cô thân thuộc. Bên đài phun nước hình tròn, chú Hề một bên mặt cười, một bên mặt khóc, cúi đầu đặt viên kẹo nhiều màu vào tay đứa trẻ. Đứa trẻ đó chân thành nhìn chú Hề. Đó là Tiểu Phàn của cô. Tay vẫn đang cầm món đồ chơi, Khang Kiều đi từng bước về phía Tiểu Phàn, tới trước mặt nó. Khi nó quay mặt sang, cô ném mạnh món đồ chơi vào mặt nó. Khang Kiều bật khóc. Hoắc Tiểu Phàn, em có thể ngoan một chút không? Chị mệt lắm rồi. Khi rời khỏi công viên trẻ em, trong tay Hoắc Tiểu Phàn vẫn cầm chiếc kẹo đường bảy sắc cầu vồng của chú Hề. Dưới trời sao lấp lánh, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn nằm trên võng trong vườn hoa. Võng của cô to hơn một chút. Chuyện xảy ra lúc chiều khiến Hoắc Tiểu Phàn biết mình đã phạm sai lầm lớn. Từ lúc về nhà, nó luôn dính lấy cô. Khang Kiều đi đâu, nó theo đó. Hai chiếc võng cách nhau khoảng chục phân, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô lần thứ nở. Khi cô một lần nữa hất ra, nó cất giọng yếu ớt. Chị, em hứa sau này sẽ rất ngoan. Sau câu nói đó, Khang Kiều trở ngược lại nắm tay Tiểu Phàn. Chị, hôm nay chú Hề cho em kẹo bảy màu, em chỉ ăn một cái, còn lại em đều để trong ngăn tủ mà chị thích. Chú Hề nói kẹo này không dễ tặng ai, nên em cảm thấy nó nhất định là thứ ngon phần chị. Cô nhe răng cười, bạn nhỏ Tiểu Phàn thật dễ lừa, trong túi của chú Hề toàn là kẹo bảy màu. Không hiểu vì sao, Khang Kiều luôn cảm thấy sao trên trời đêm nay sáng và to hơn bất kỳ lúc nào, tới mức như thể một giây nữa sẽ rơi xuống vậy. Khang Kiều ngơ ngẩn người, sau đó có một âm thanh bất ngờ vang lên. Sao băng? Trái tim run lên, Khang Kiều vô thức che tay lên mắt của Hoắc Tiểu Phàn. Lúc nhỏ Khang Kiều thích nhất là ngước nhìn những vì sao, mỗi lần có sao băng, bà ngoại lại che mặt cô lại. Ở quê, sao băng được mọi người cho là thứ không may mắn. Mỗi khi một ngôi sao băng lướt qua trên đường chân trời cũng có nghĩa là một tinh thạch biến mất. Những viên đá cứ tối là sáng rực trên bầu trời, đã cùng bầu trời xoay tròn hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng. Giọng Hoắc Tiểu Phàn bật ra khỏi tay cô. Chị, em chưa bao giờ được nhìn thấy sao băng đẹp như đêm nay. Chị, chuyện chiều nay chị đừng giận, cứ coi như em chơi trốn tìm với chị. Chị, nếu sau này em không còn, chị đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Em đang trốn ở đâu đó đấy, chỉ là chị không nhìn thấy em thôi. Nhưng em vẫn luôn nhìn thấy chị. Từ thứ ba tới thứ năm, mưa rơi liên tục không ngừng. Trong cơn mưa đó, cô đã đánh mất Tiểu Phàn của mình. Đó là một hoàng hôn mưa như chút nước, cô ôm chặt cơ thể bé nhỏ lạnh cóng đó vào lòng. Cô cầm đá, ném những người đó, giải thích với họ hết lần này tới lần khác. Mấy người đi đi, Tiểu Phan chỉ đi lạc chút thôi. Trong tưởng tượng của Khang Kiều, cô thật sự chỉ lạc mất Tiểu Phan thôi. Giống như buổi chiều chủ nhật nào đó, cô tách hai người kia ra là có thể nhìn thấy Tiểu Phan. Nó đang ở bên đài phun nước hình tròn đấy. Chỉ là những người đó đều không tin lời cô. Cả Hoắc Liên Ngao cũng vậy, anh cũng không tin lời cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.